Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Shinsei vs Terumi Mei, canh 5. Ngày thứ 2, Shinsei tỉnh ngủ đến đằng sau. Terumi Mei đã đi làm công. Cùng Terumi Ken vợ chồng tâm sự. Hạ hạ cờ tướng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm, Terumi Mei làm việc sau khi trở về. Vừa mới đã ăn xong cơm trưa. Liền đem Shinsei kêu ra ngoài. Terumi Mei tỉ tỉ. Đi đâu à? Cực nhanh đi theo Terumi Mei bước chân. Shinsei hỏi. Đi ngoài thôn. Hai người đều là cấp Kage cường giả. Giao thủ với nhau động một chút lại cải biến địa hình cái gì? Terumi Mei đương nhiên sẽ không lựa chọn trong thôn cùng Shinsei giao thủ. Rất nhanh, hai người liền tới đến làng sương mù bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Nơi này cách làng có chút xa. Ta đã trước đó đã thông báo. Chúng ta giao thủ hẳn là sẽ không kinh động trong thôn. Ngay ở chỗ này đi. Terumi Mei nhìn qua có chút chiều dâng âm u rừng rậm. Mỉm cười nói với Shinsei. Mặc dù lúc này đã là ban đêm, nhưng hai người đều là thật sự cấp Kage cường giả. Đối với hai người tới nói phụ cận ngoại trừ có chút âm u bên ngoài. Cự ly ngắn bên trong ánh mắt cũng không nhận được đêm tối trở ngại. Tiểu phôi đàn, chuẩn bị xong chưa? Terumi Mei nhìn về phía đứng tại mười mấy mét bên ngoài. Một mặt tự tin Shinsei. Mỉm cười hỏi. Tốt. Shinsei tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo to lớn cột nước không có dấu hiệu nào từ giữa không trung cấp tốc ngưng tụ. Bỗng nhiên đánh phía hắn. Tiểu phôi đàn. Hảo hảo tiếp nhận một cái tỉ tỉ yêu tẩy lễ nha. Terumi Mei một mặt ý cười. Tràn đầy mập mờ cười duyên nói. Hai tay chẳng biết lúc nào đã sớm hoàn thành thủy độn kết ấn. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Shinsei trợn trắng mắt. Hai tay ở giữa không trung lướt qua đạo đạo tàn ảnh. Quát khẽ nói. Phong độn đại đột phá. Theo Shinsei hai tay đối với mãnh liệt bắn mà đến cột nước bỗng nhiên đầy. Một cỗ mãnh liệt gió lốc cấp tốc tạo ra. Điên cuồng tứ ngược bắt đầu. Hướng về cột nước bao phủ tới. Bành. Gió bão cùng cột nước đụng ngã cùng một chỗ. Cự đại mà tiếng va chạm tại cái này trống rỗng trong rừng rậm vang lên. Để cái này yên tĩnh rừng rậm lập tức nhiều chút tạp âm. Bọt nước văng tứ phía. Rầm rầm rơi xuống. Terumi Mei tỉ tỉ. Muốn tẩy lễ. Cũng phải tìm tốt một chút địa phương mới được a. Nơi này quá. Shinsei cười khẽ nói. Sau đó trông thấy đối diện Terumi Mei không nói lời nào. Chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ quái ý cười. Lập tức giật mình. Lúc này, đột nhiên cũng cảm giác được sau đầu sinh phong. Có gai tai tiếng xé gió truyền đến. Shinsei không khỏi tóc gáy dựng lên. Shinsei không quay đầu lại. Mà là dưới chân bỗng nhiên khẽ cong. Một đạo hắc ảnh xẹt qua. Cả người cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Mà tại Shinsei vừa mới biến mất đằng sau. Một đạo so vừa rồi không kém chút nào cột nước hướng về hắn vừa mới đứng yên địa phương kích xạ mà. Xuống. Phịch một tiếng tiếng vang. Cột nước bỗng nhiên đụng ngã trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái hố to. To lớn bọt nước văng tứ phía. Giống như là tại bản này cũng có chút hơi nước trong rừng rậm rơi ra mưa nhỏ đồng dạng. Rầm rầm rơi xuống. Mà ở một bên một cây đại thụ chơi lên. Xuất hiện một thân ảnh màu đen. Chính là Shinsei. Shinsei nhìn trên mặt đất cái kia hơn 2 thước rộng. Sâu hơn 1 mét hố to. Sau đó nhìn về phía cười hì hì Terumi Mei. Lập tức trong lòng thầm khen. Duy nhất một lần phát ra 2 phát loại này thủy độn cùng tuyệt hảo nắm bắt thời cơ. Mặc dù còn không có sử xuất thủ đoạn gì. Nhưng là cũng từ đó có thể biết Terumi Mei thực lực xác thực so đệ tử Kage kích mạnh hơn nhiều. Tiểu phôi đàn, người quả nhiên không để cho ta thất vọng đâu. Dạng này đều không có làm bị thương ngươi. Terumi Mei thản nhiên cười nói. Không có chút nào thèm quan tâm vừa mới công kích không có đạt hiệu quả. Thanh âm động lòng người nói với Shinsei. Shinsei đứng tại trên cành cây. Nhìn xem trước phía dưới thản nhiên cười nói Terumi Mei. Cái kia ngạo nhân dáng người. tuyệt mỹ động lòng người gương mặt. Trong lòng thầm khen, bất quá mặc dù có chút sợ hãi thán phục tại Terumi Mây khuynh thành dáng vẻ. Nhưng là Shinsei trên tay lại là có động tác. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tất nhiên là phải thật tốt báo đáp một cái tương lai lão bà nhiệt tình. Trông thấy Shinsei bắt đầu kết ấn. Terumi Mây sắc mặt hơi có chút ngưng trọng lên. Trên tay cũng nhanh chóng kết ấn lấy. Tốc độ kia vậy mà vẻn vẹn so Shinsei chậm hơn một chút. Phong độn bạo phong cuồng tập. Shinsei vừa dứt lời. Lập tức ô, ô, chấm ngoặc kép. Chói tai tiếng gió chuyển hướng tứ phương. Shinsei quanh thân cấp tốc quấn quanh lấy một cỗ nhỏ gió lốc. Nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó bạo ngược khí tức. Phảng phất muốn xé rách hết thảy đồng dạng. Theo Shinsei động tác trên tay. Đông đảo cỡ nhỏ gió lốc cấp tốc tụ hợp ở cùng nhau. Ngưng tụ thành một đạo to lớn gió bão. Bạo ngược vô cùng. Hướng về phía dưới Terumi Mây nổ bắn ra tới. Thấy vậy, Terumi Mây sắc mặt nghiêm túc. Ngay sau đó cũng hoàn thành kết ấn. Trong miệng quát khẽ. Thủy độn thủy trận trụ. Lập tức một đạo to lớn cột nước dâng lên. Thủy độn bên trên chakra dày đặc. Tại Terumi Mây phía trước mở ra một đạo thật dày màn nước. Đưa nàng phòng hộ ở phía sau. Oanh cơ hồ trong nháy mắt. Cái kia to lớn gió bão đánh vào cái kia phòng hộ Terumi Mây màn nước bên trên. Lập tức to lớn gợn sóng từ cái kia màn nước bên trên lan tràn. Hiển nhiên cái kia gió bão uy lực kinh người. Cái kia màn nước có chút không ổn định loạn choạng. Có loại muốn bị gió bão oanh mở xu thế. Rốt cục. Cái kia đạo tràn ngập chakra ba động màn nước, tại sắp nhịn không được, bị gió bão phá vỡ cái kia một sát na, giống như là đã mất đi ngăn cản đồng dạng, bỗng nhiên hướng xuống đất chút xuống, lượng lớn bọt nước rầm rầm rơi xuống, giống như là thật tại bên trong vùng rừng rậm này rơi ra một cơn mưa nhỏ đồng dạng, mà cái kia gió bão tại màn nước ngăn cản xuống, mặc dù rốt cục oanh phá màn nước phòng ngự. Nhưng là cũng đã mất đi uy lực. Trên không trung tản ra. Hóa thành đông đảo gió nhỏ trong rừng rậm loạn phá. Nhánh cây bị đông đảo gió nhỏ thổi đến bốn phía lắc lư. Hoa hoa tác hưởng. Tí tách. Bốn phía rơi xuống bọt nước đánh vào phía dưới sắc mặt có chút kinh ngạc Terumi Mây trên thân. Đưa nàng quần dài màu lam làm ướt. Trong nháy mắt đó. Uyển chuyển dáng người tại cái kia nửa ướt váy dài sấn dưới. Chăm chú dán tại trên thân. Cái kia làm cho người mơ màng sự nghiệp tuyến càng là hút người nhãn cầu. Shinsei đem cái kia ngạo nhân phong quang một tia không lọt thu tại đáy mắt. Shinsei cùng Terumi Mây đều không có nói chuyện. Chỉ là con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Trong lúc nhất thời, chàng diện có chút yên tĩnh. Sau đó Terumi Mây phát hiện Shinsei một đôi tặc nhãn ngay tại nhìn mình chằm chằm ngạo nhân chỗ. Hơi nghi hoặc một chút mà cúi thấp đầu nhìn nơi đó một chút. Nhìn xem cái kia áp sát vào trên người ngạo nhân. Phía trước còn có cái kia ẩn ẩn có thể thấy được hai điểm. Tiểu phôi đàn, nơi đó có phải rất đẹp mắt hay không a? Terumi Mây trên mặt mang dáng tươi cười. Thanh âm mê người dễ nghe hướng phía trên vẫn không có rời tầm mắt Shinsei hỏi. Xác thực nhìn rất đẹp. Chấm ngoặc kép, Shinsei lăng lăng nói ra. Lập tức liền kịp phản ứng. Chính mình có vẻ như nói sai. Vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút tỉ tỉ đưa cho ngươi kiss đi. Phỉ độn xảo vụ chi thuật. Terumi Mây cười duyên nói ra. Nhưng là trong giọng nói lại là sát khí tràn trề. Trong tay nhanh chóng kết ấn. Dương cái kia để cho người ta hướng tới gợi cảm môi đỏ đối với không trung Shinsei phun một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.